Đỉnh luyện thần ma, chương 991, tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng phàm nhân thì cửa đóng then cài, không dám đi ra đường. Còn pháp thần trở lên tu luyện giả nghe theo hiệu triệu của thân vương Cố Ngạo Nguyên. Tất cả đều tay cầm binh khí, gia nhập vào thành vệ quân bảo hộ Ngạo Nguyên thành. Số lượng lên đến mấy ức, đứng trên những cái thành trì môn hộ cao đến 3.000 trượng. Quân số là khá đông, nhưng trông gương mặt người nào người nấy cũng khá là căng thẳng, như đang lo lắng cái gì rất đáng sợ đến, cùng chung căng thẳng với đám binh sĩ thành vệ quân trên kia. Tại bên trong Ngạo Nguyên điện, tình cảnh cũng không khá hơn là bao. Mấy chục tôn thánh thể hóa thần người nào người nấy đều là một mặt khá lo âu. Vô hình chung, đã làm cho không khí tại Ngạo Nguyên thành này tràn đầy áp lực. Các ngươi nói cái gì đi? Chuyện nhỏ như vậy, Ngạo Nguyên thành chúng ta nên xử lý như thế nào? Vô Ngần địa vực lớn nhất địa khu, Yến Quốc thân vương Cố Ngạo Nguyên trầm trầm gương mặt, đối với một đám thuộc cấp bên dưới, rất là bất mãn nói. Những người này, bình thường không có chuyện gì rất là kiêu ngạo, vỗ ngực xưng ta đây. Nhưng mà G6 đến khi gặp một chút chuyện thì cứ như một đám gà trống bại trận. Không có bất kỳ một ai cho ra được ý kiến gì hay. Yến Quốc nuôi một đám người như vậy, thật sự là tốn cơm mà. Vương gia, chờ cho Yến Quốc đại quân tiến đến, chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ đám người kia. Hầu tước Quan Lạn, trợ thủ đắc lực nhất của Cố Ngạo Nguyên, thấy không có ai lên tiếng, liền đứng ra nói. Lời nói của Quan Lạn nhận được vô số những cái gật đầu của 31 vị thánh thể hóa thần cường giả nơi đây. Nguyên nhân không có gì khác, tất cả bọn họ đều không có cái niềm tin tất thắng. Chuyện này phải nói đến là 3 ngày trước đây, Ngạo Nguyên thành nhận được một cái tin tức kinh thiên động địa. Vô Ngần địa vực 100 cái địa khu có đến hơn 90 cái đã bị người ta công chiếm. Hiện tại là đã rơi vào tay người khác. Nguy hiểm hơn, cái này cường đại Ngạo Nguyên khu không bao lâu nữa cũng sẽ bị công phá, tạo nên cái tình cảnh khó khăn tại Vô Ngần địa vực như hiện nay là do 3 cái cổ lực lượng gây ra. Theo như tin tức mới xác nhận mà nói, 3 cái kia cổ thế lực, thứ nhất là Tề Quốc thành gia quân do thân vương thành Tử Thu cầm đầu. Cổ này lực lượng công chiếm Vô Ngần địa vực nhiều lãnh thổ nhất, số lượng lên đến 52 cái. Việc thành gia quân chiếm nhiều địa bàn như thế, cũng không có gì bất ngờ. Đây là chi quân đoàn tinh nhuệ nhất của Tề Quốc, lại do thành Tử Thu thống lĩnh. Yến Quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng không phải là đối thủ của 100 vạn đại quân thành gia quân. Đừng nói đến những binh tôm tướng cua tại Vô Ngần địa vực này. Thứ hai là Vũ Đồng quân, thứ ba đến là Vũ Phi quân. Hai cổ này lực lượng mỗi bên chỉ có mấy trăm người, nhưng luận về thực lực cũng như là danh tiếng hiện tại còn là vượt xa thành gia quân của thành Tử Thu. Một tuần trở lại đây, thành Tử Thu chỉ tiếp thu được thêm 2 cái địa khu, nhưng Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân mỗi bên là hơn 20 cái. Tất là gấp 10 lần thành gia quân làm được, đặc biệt là mấy cái chiến trận mà Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân bày ra. Không có bất kỳ một tòa thành chỉ nào chịu được một kích. Có thể nói rất là khủng bố. Hừ, bên ta hiện nay người đông thế mạnh, có thể chủ động công kích đám người kia, thu hồi lại lãnh thổ đã mất. Cố Ngạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng, lên tiếng nêu lên chủ ý của mình. Ngạo Nguyên thành hiện tại có 3 ức đại quân, không có tính những cái kia thông thần cảnh trở xuống binh sĩ. Chỉ tính riêng hóa thần cũng đã có gần 1.000 vạn. Này cổ thế lực, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt, cũng đủ nhấn chìm hơn 100 vạn người của thành Tử Thu cùng mấy ngàn người Vũ Đồng quân, Vũ Phi quân tại đằng kia. Theo như hắn thấy, không cần Yến Quốc phái đến quân đội trợ giúp, một mình hắn cũng có thể dẹp loạn Vô Ngần địa vực lần này. Không chừng sau cái này chiến dịch, hắn Cố Ngạo Nguyên có thể hồi lại Yến Thành, hưởng thụ vinh hoa phú quý của hắn. Không cần phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ. Vương gia, không được, tuyệt đối không được. A Quan Lạn nghe đến đó, cả kinh thất sắc, hết sức lên tiếng khuyên can. Những tôn thánh thể hóa thần còn lại, nghe Cố Ngạo Nguyên nói như thế, mồ hôi lạnh là chảy ròng ròng. Hết sức là lo sợ nhìn Cố Ngạo Nguyên. Bên ngoài kia có là thành gia quân. Tuy chỉ có hơn 100 vạn chi chúng, nhưng đây là chi quân đội cường đại nhất của Tề quốc hiện tại. Bên trong toàn bộ là linh thể tôn giả cấp cường giả trở lên. Chuyển là thành gia quân từ khi chinh chiến đến nay chưa bao giờ bại trận qua. Là một đội quân bách chiến bách thắng. Bên này Ngạo Nguyên thành của bọn họ tuy là người đông thế mạnh, nhưng chỉ là một đám ô hợp. Cường giả chân chính là không có bao nhiêu. Như đem những cái này ra cùng thành gia quân đối kháng, bảo đảm bên mình sẽ bại trận rất nhanh. Không chừng còn không đủ cho thành gia quân đám kia yêu thú sát. Đây là chưa tính đến chuyện phải gặp Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân hai cái này đáng sợ đội ngũ. Bọn chúng toàn bộ là thánh thể chí tôn hậu kỳ viên mãn cường giả. Không chỉ là như thế, một khi đám này thánh thể chí tôn này lập ra cái quỷ dị tinh thần chiến trận, không một thế lực nào có thể chống lại bọn chúng một kích. Mấy chục cái thành trì tiêu vong nhanh chóng chính là một ví dụ điển hình. Đối mặt với lại đối thủ cường đại như thế, Ngạo Nguyên thành chỉ có thể thủ, không thể công, lợi dụng hộ thành phù trận vượt qua lục giai này để mà chống đỡ. Chờ cho đến khi Yến quốc phái đến viện binh, mới bắt đầu phản công. Đây là biện pháp tốt nhất hiện nay. Yến Hoàng nghĩ như thế nào lại phái một tôn bao cỏ như thế này đến trấn thủ Vô Ngần địa vực chứ? Nhìn cái gương mặt không cho là đúng hiện tại của Cố Ngạo Nguyên, 32 vị thánh thể hóa thần trong lòng chỉ có thể thở dài một cái. Cùng là vương gia, cùng là thần thể hóa thần, nhưng mà sao vị này Cố Ngạo Nguyên lại thua kém tôn kia Tề quốc thành vương gia như thế? Người ta hơn ngàn năm trước đã kiến công lập nghiệp, chinh chiến xa trường, trong khi vị này Cố vương gia mấy vạn năm vẫn chỉ biết đến ăn chơi hưởng lạc. Người với người thật sự là khác nhau khá xa. Hàng với hàng thật không thể so sánh. Yến quốc hiện tại, vì có quá nhiều người như là Cố Ngạo Nguyên như thế này, cho nên dù chiếm được khá nhiều ưu thế về tài nguyên, vẫn cứ là trong 4 cái quốc gia yếu nhất. Không chừng còn sắp diệt vong đến nơi. Đối với lại bọn hắn hiện tại, là không có hy vọng bao nhiêu vào cái này Cố Ngạo Nguyên. Mong sao Yến Thành bên kia nhận được tin tức của bọn họ báo cáo sau, liền sẽ phái đại quân đến ứng cứu. Như không mà nói, Ngạo Nguyên Thành này liền là lâm nguy rồi. Ngạo Nguyên Thành, bên ngoài 1 ức dặm. Vương gia, chúng ta khi nào tấn công Ngạo Nguyên Thành? Đổng Ngạc đi đến, nhìn Thành Tử Thu đang mân mê trong tay một thanh màu xanh trường kiếm, lên tiếng hỏi. Thành gia quân đến Ngạo Nguyên Thành đã có 3 ngày rồi. Mục tiêu không có gì khác là phải đánh hạ cho bằng được Ngạo Nguyên Thành. Nhưng đến đây đã có 3 ngày. Thành Tử Thu vẫn là không có ra lệnh tấn công. Cái này làm cho hắn rất khó hiểu. Những tướng sĩ đi theo phía sau cũng cùng chung tâm trạng như hắn. Hơn nữa, tất cả mọi người hiện tại rất là nóng ruột hơn. Khi tin tức mới nhận được đến, Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân mỗi bên đều đem 22 cái thành trì cấp công phá. Trong suốt 1 tuần qua, 3 chi quân đoàn, không phải là không có so kẻ ý tứ. Nhìn Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân liên tục hạ hết tòa thành trì này đến tòa thành trì khác, trong khi thành gia quân chỉ mới hạ được có 2 cái. Tất cả mọi người trong lòng không có thất vọng là giả. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.